Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 14, tẩy não thuật phát huy. Giống, dũng giả Sly sớm đã kích động, thấy năm cái sinh mệnh cự nhân, nó hưng phấn gầm lên giận dữ, nhảy nhót tới gia nhập chiến trường. Nó thuộc tính, tướng so với lần trước trò chơi kết thúc trước, phải trở nên mạnh hơn. Dung hợp thần long Sly, dũng giả Sly trưởng thành thuộc tính gia tăng. Sao sao bùng nổ cùng Long Châu hai cái kỹ năng, lúc này đều là ở trên người. Bất quá, mặc dù dũng giả Sly tương đối lần trước rời đi trò chơi lúc trở nên mạnh hơn, nhưng trên thực tế nó thuộc tính so sánh sinh mệnh cự nhân vẫn là kém rất nhiều. Sinh mệnh cự nhân thuộc tính thế nhưng là siêu cường boss cấp bậc. Dũng giả Sly công kích kỳ thật không cách nào đối nó tạo thành quá lớn uy hiếp. Không cách nào từ Trần Binh trong tay đem cửu hận kéo qua. Nhưng mà đây cũng là Trần Binh mong muốn. Bằng không thì sinh mệnh cự nhân quay đầu đi đối phó dũng giả Sly. Dũng giả Sly thế nhưng là không chịu đựng nổi. Dũng giả Sly thuộc tính so người chơi mạnh rất nhiều. Bình thường đồng cấp người chơi thậm chí không cách nào phá phòng ngự của nó. Nhưng đối mặt boss lúc, điểm ấy năng lực phòng ngự còn chưa đủ xem. Dũng giả Sly gầm thét tiến lên công kích. Tối đen như mực Sly chi ảnh thì là hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình. Nó rất lâu không có ra đã tới. Vừa xuất hiện, liền phát hiện trên người nhiều kỹ năng mới. Cùng dũng giả Sly cái kia đồ ngu hoàn toàn khác biệt. Mộc Tọa Ân lúc này cũng là đi tới. Nàng nhìn thấy dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh, cũng vội vàng cho chúng nó tăng thêm trạng thái. Sly chi ảnh không thể tiếp nhận người chơi trị liệu cùng tăng thêm kỹ năng. Nhưng NPC kỹ năng không ở trong đám này, có Mộc Tọa Ân thêm trạng thái. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh động tác trở nên linh hoạt rất nhiều. Dùng này đem vũ khí, yểm hộ một cái hai bọn chúng. Trần Binh chiến đấu sau khi xuất ra Hoàng Kim Tinh Linh Cung, ném cho Mộc Tọa Ân. Hoàng Kim Tinh Linh Cung cụ thể có để làm gì, Trần Binh cũng không rõ ràng. Nhưng mà Mộc Tọa Ân là tinh linh, có hiệu quả đặc biệt, trên tay nàng liền có thể phát động. Dũng giả Sly là Trần Binh đối phó mấy cái sinh mệnh cự nhân sát thủ. Chúng nó cũng không thể bị giết chết. Bằng không thì hắn cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Sinh mệnh cự nhân năng lực khôi phục quá mạnh. Hắn đánh 5, giữ chặt chúng nó liền là cực hạn. Nghĩ toàn diệt là không thể nào sự tình. Tinh linh vương chế tạo tinh linh cung. Mộc Tọa Ân nhặt lên Hoàng Kim Tinh Linh Cung. Nhìn xem bên trên thuộc tính. Không khỏi giật mình. Mấy trăm năm trước, tinh linh tộc cường thịnh nhất thời điểm, gần như thống trị này một phiến đại lục. Trong tinh linh tộc ra đời nhiều cái tinh linh vương, các nàng trên phiến đại địa này lưu lại nhiều của cải. Thanh này tinh linh cung liền là tinh linh tộc của cải một trong. Hoàng Kim Tinh Linh Cung thuộc tính miêu tả cuối cùng nhất có một nhóm nói rõ, cố ý nói Hoàng Kim Tinh Linh Cung là một vị nào đó phong chi tinh linh vương rèn đúc. Dù cho đã qua thời gian dài, tinh linh cung còn có được mạnh mẽ tinh linh lực lượng. Tinh linh trên cung tinh linh lực lượng, ở người chơi trên tay không cách nào phát huy ra. Người chơi trang bị Hoàng Kim Tinh Linh Cung, chỉ có thể động dụng bên trên kỹ năng, nhưng rơi xuống tinh linh trên tay. Nhất là Mộc Tọa Ân liền là một cái am hiểu phong hỏa mộc thuộc tính tinh linh trên tay. Thanh này Hoàng Kim Tinh Linh Cung chân chính lực lượng, liền bắt đầu phát huy đi ra. Một cỗ hào quang màu xanh lục, từ Hoàng Kim Tinh Linh trên cung bộc phát ra, chậm rãi tràn vào Mộc Tọa Ân trong thân thể. Mộc Tọa Ân bị giam tại Hắc Thạch Ngục giam đã có hơn 20 năm. Trên người nàng tinh linh lực lượng đã yếu kém tới cực điểm. Lẽ ra loại trừ giúp Trần Binh cùng dũng giả Sly thêm hai cái trạng thái là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu có thể nói. Trần Bình nghĩ đánh hạ tòa này thí nghiệm trung tâm, đến dựa vào hắn lực lượng của mình, cứu ra Mộc Tòa Ân. Mộc Tòa Ân đáp ứng trở thành người hầu, người chơi hỗ trợ công chiếm thí nghiệm trung tâm, cứu ra Gevanessa. Đây là phục cừu tinh linh bên trong một đầu nhiệm vụ phụ tuyến nhân vật. Bình thường người chơi cứu không ra Mộc Tòa Ân, không làm chi này đường nhiệm vụ, cũng có thể tìm tới tinh linh tộc chỗ, chỉ là nhiều tốn một chút thời gian, nhưng coi như cứu ra Mộc Tòa Ân, muốn hoàn thành đầu này nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, hiển nhiên là hết sức không đơn giản sự tình. Đánh hạ giáo đoàn thí nghiệm trung tâm sẽ trở thành nhiệm vụ một đường rãnh trời, mà không hoàn thành cái này nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, Mộc Tòa Ân người hầu này sẽ như vậy làm phản. Đừng nghĩ nàng theo về nhà vườn. Bình thường tới nói, người chơi chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình. Mộc Tòa Ân là hữu tâm vô lực, nhưng Trần Bình lấy ra Hoàng Kim Tinh Linh Cung, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Mộc Tòa Ân trùng hoạch tinh linh lực lượng, nàng cũng có thể gia nhập hiệp trợ chiến đấu. Một cỗ mạnh mẽ tinh linh lực lượng từ trên thân thể dập dờn mà ra. Mộc Tòa Ân một lần nữa cho Trần Bình phóng thích tăng phúc kỹ năng. Hai người này kỹ năng xuống tới, Trần Bình lập tức cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng, linh hoạt cùng có lực rất nhiều. Lẽ ra đối mặt 5 cái sinh mệnh cự nhân, hắn có chút một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ lại đánh một hồi. Nếu là dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh còn không cách nào phát động truyền giáo tẩy não thuật, hắn liền phải rút lui trước lui khôi phục, sau đó trở lại chiến đấu. Nhưng bây giờ, có Mộc Tòa Ân kỹ năng tăng phúc, hắn thấy không cần, cho Trần Bình vào xong càng cường lực hơn tăng phúc kỹ năng. Mộc Tòa Ân cũng là một lần nữa cho dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh tăng thêm tinh linh chi vũ. Sau đó, nàng lại vung tay lên, một mảnh màu xanh mau mau tế vũ rơi xuống. Trần Bình còn có 2 cái Sly bị đánh mất sinh mệnh, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cái này, Trần Bình hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ cần không phải đồng thời bị 5 cái sinh mệnh cự nhân công kích đến, hắn đều không cần lo lắng sinh mệnh sẽ rơi xuống nguy hiểm offline. Mà tại Trần Bình cùng sinh mệnh cự nhân tiếp tục đại chiến lúc, thí nghiệm trung tâm bên trong, một cái không người trong thông đạo dưới lòng đất, 2 cái ma nữ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Giáo đoàn tòa này thí nghiệm trung tâm, bộ phận trọng yếu nhất liền là xây dưới đất, trên mặt đất bất quá là che giấu mà thôi. Cho nên tại mặt ngoài xem ra, tòa kiến trúc này thành lũy chỉ là một tòa bình thường thành lũy. Nhưng trên thực tế, dưới đất còn rất có càn khôn. Đối phòng thí nghiệm dưới đất, giáo đoàn làm tầng tầng phòng hộ. Trần Bình muốn dùng địa long hình dáng chui vào, tự nhiên là không thể nào sự tình. Nhưng mà ma nữ thủ đoạn huyền bí khó lường. Đúng là tại Greg còn có giáo đoàn nhiều thủ vệ dưới mắt, lặng yên tiến vào xuống đất cấm khu vị trí. Bên này, có tinh linh mùi vị. Tuổi tác hơi lớn ma nữ khịt khịt mũi, lên tiếng nói, tinh linh này hơi thở đã sinh ra biến dị, khoảng cách đoạn tinh linh chỉ sợ chỉ có cách xa một bước. Tuổi trẻ ma nữ cũng giật giật cái mũi nhỏ, nhíu mày nói, hai người thân hình gấp động, theo tinh linh hơi thở truyền đến chỗ gấp đi qua. Giáo đoàn bên trong tựa hồ không có ai nghĩ đến sẽ có người bất chi bất giác ẩn vào phòng thí nghiệm dưới đất giai tầng, đồng thời không ai đi ra chặn đường các nàng. Bất quá, khi đi ngang qua một căn phòng thật lớn lúc, 2 cái ma nữ thân hình đều là một hồi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía bên trái phòng khách. Giống, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc từ trong đại sảnh truyền đến. 2 cái ma nữ nghe, đều hoàn toàn biến sắc. Ở đây thế nào sẽ có quái vật này tồn tại? Nhưng mà may mắn, nó bị khóa lại. Thành thục ma nữ nhìn qua trong đại sảnh đang đóng cái kia quái vật to lớn, có chút sâu sợ mà nói, thế nào chuyện? Có người lặn tiến vào dưới mặt đất. nhanh đi tìm ra người xâm nhập, tuyệt không thể để cho người ta chạy trốn. Nhưng vừa hô âm thanh, cũng là kinh động đến bên trong pháo đài tất cả mọi người. Greg tiến sĩ nghe được tiếng vang, không khỏi lớn giận dữ hét, bắt lấy người xâm nhập. Thủ vệ đội đội trưởng cũng là theo chân giống to. Hắn mang theo thủ vệ đội, hướng về phía dưới mặt đất chạy như bay. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, chớp mắt liền bốc lên tuôn ra hàng loạt giáo đoàn thủ vệ. Lối đi con kiến chui không lọt, nhưng thủ vệ đội trưởng tìm tòi một hồi lâu, vẫn không thể nào tìm tới người xâm nhập, chỉ có thể khiến người ta chặt chẽ phòng thủ. Không tìm được người, chỉ là quái vật kia đang gào thét. Greg tiến sĩ nghe vậy lông mày nhíu một cái. Bất quá, hắn còn đến không kịp nghĩ quá nhiều. Ánh mắt liền không khỏi khẽ động, nhìn phía cái kia năm cái sinh mệnh cự nhân. Năm cái sinh mệnh cự nhân liên kết vây công người xâm lấn giả kia đã có mấy phút, nhưng y nguyên giết không được đối phương. Cái này khiến Greg ảo não không thôi. Mà tại vừa mới, hắn cảm thấy có một cái sinh mệnh cự nhân phát sinh biến hóa. Thế nào chuyện? Cái kia sinh mệnh cự nhân thế nào làm phản đến người xâm nhập một phương? Không phải thấy, hắn định nhãn xem xét, thấy một cái sinh mệnh cự nhân thoát ly khống chế của hắn, bắt đầu giúp người xâm nhập đối phó mặt khác bốn cái sinh mệnh cự nhân. Hắc hắc, cuối cùng thành công. Một bên khác, Trần Binh mừng rỡ, Sly chi ảnh truyền giáo tẩy não thuật thành công phát động, khiến cho một tên sinh mệnh cự nhân thành tiểu đệ của nó. Trước đó tại đảo tiến hóa bên trên, Trần Binh cũng đã làm loại sự tình này, nhưng mà khi đó khó khăn nhiều, lần này dễ dàng thành công. Cùng Mộc Toa Ân cường lực kỹ năng có quan hệ rất lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.